Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 408, mầm mống chôn. Cầu khen thưởng. Thủy quốc cùng Thổ quốc cũng không có biên giới tiếp giáp, cho nên cũng không có lợi ích trực tiếp mâu thuẫn. Cho nên là Shirakawa theo đuổi lý tưởng đồng minh. Bất quá cái này đồng minh kết thành hay không, vẫn tồn tại độ khó nhất định. Cái này thành bại, cũng chỉ tại Shirakawa cùng đệ tử Mizuki Yagura gặp mặt sau đó nhìn thấy rõ ràng. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa nguyệt chi quốc là một cái mỹ lệ quốc độ, bởi vì dĩ vãng cũng không có nhẫn thôn, hơn nữa cách xa trong đại lục tâm, cho nên trong quá khứ mấy lần trong chiến tranh cũng không có bị quá lớn tổn thương, phát triển mạnh khách du lịch, khiến cho cái này cái quốc gia rất giàu có. Nguyệt chi quốc bờ biển có một nơi không người hải vịnh, đá ngầm bay tán loạn, nơi này trở thành Shirakawa cùng Yagura gặp mặt địa điểm. Trước khi gặp mặt một tháng, song phương ám bộ lại sẽ đi tới nơi này tiến hành giám thị, phòng ngừa phía bên kia bố trí khác. Đừng bẫy dập cái gì, mà còn tại gặp mặt thời điểm, hai người chỉ có thể đứng ở chính xác trong phạm vi, chỉ có thể mang theo hai tên tùy tùng. Trải qua một ngày đi đường, Shirakawa liền dẫn Steven cùng Diệp Lạc đi tới Nguyệt Chi Quốc, dọc theo bờ biển chạy nhanh, chạy về địa điểm ước định. Thật là đẹp. Diệp Lạc nhìn trước mắt đại hải, không kìm lòng được than thở. Tại Thổ Quốc, mặt đầy đều là khô Kisuchi mà, còn có màu nâu sơn nham. Lúc này, cũng không phải là ngắm phong cảnh thời điểm. Shirakawa nhìn thán phục Diệp Lạc, không khỏi mở miệng nói. Kia lúc trở về không liền có thể lấy xem. Diệp Lạc rảo trơn cười nói. Cái này có thể. Shirakawa lộ ra một cái đương nhiên biểu tình. Nhượng nữ nham nhẫn không khỏi trong lòng đưa ra một cái V biểu tình. Thổ ảnh đại nhân. Mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Một tên mang mặt nạ ám bộ rơi xuống. Ừ, đã đến nha. Shirakawa cùng hai tên thủ hạ dừng lại. Hướng ám bộ hỏi. Vâng. Liền ở phía trước cách đó không xa. Chỉ cần phía bên kia phát tới tín hiệu, liền có thể bắt đầu. Ám bộ gật đầu một cái. Vậy phải chờ bao lâu? Shirakawa hỏi. Đại khái muốn chờ một lát. Ám bộ lắc đầu một cái. Loại này hẹn gặp tương đối nghiêm cẩn, bởi vì là sơ ý một chút liền sẽ tạo thành nào đó loại hiểu lầm. Trước khi gặp mặt đều phải phái ám bộ tới kiểm tra địa điểm, liền có thể nhìn ra được. Tíu tíu, xa xa mặt biển dâng lên một bó pháo hoa. Bọn họ cũng đến. Ám bộ hướng Shirakawa nói. Biết rõ, người cũng gửi tín hiệu, để cho bọn họ trở lại đi. Shirakawa gật đầu một cái. Phải. Ám bộ gật đầu một cái. Từ trong lòng ngực lấy ra một viên quả cầu nhỏ, đi không trung ném một cái, kết một cái ấn. Kia quả cầu nhỏ trong nháy mắt lại nổ thành một đóa pháo hoa. Đi. Shirakawa quát lên, mang theo Steven cùng Diệp Lạc chạy về phía trước, cùng bọn chúng xông tới mặt. Có vài tên mang mặt nạ ám bộ, bọn họ chính là phụ trách giám thị ám bộ, hình bán nguyệt đá ngầm vịnh, gửi gắm hai cái quốc gia tương lai đường. Shirakawa mang theo hai người thủ hạ đã tìm đến, chỉ thấy tại đối diện đá san hô trên vách đá, dáng người phảng phất đứa trẻ, mặt không chút thay đổi đệ tử Mizuki Yagura cũng đã chạy tới. Phía sau đi theo hai tên nhẫn giả, một là người mặc thủy quốc đặc biệt kimono thanh, một gã khác chính là Shirakawa gặp qua Hozuki Mangesu. Ba người toàn bộ đều là người quen. Đi qua, Shirakawa nhìn chạy tới Yagura, nhất thời hạ lệnh, nhảy xuống vách đá, dầm một tiếng đạp phải trên mặt biển. Đi lên nước hướng phía bên kia đi tới. Mà đối diện Yagura cũng mang theo chính mình hai người thủ hạ, làm ra giống vậy cách làm. Hình bán nguyệt đá ngầm vịnh trong lúc đó, Shirakawa mang theo Steven cùng Diệp Lạc, mà Yagura là mang theo Hozuki Mangesu cùng Thanh. Hai băng người gặp mặt. Mizuki đại nhân. Shirakawa nhìn mặt không chút thay đổi Yagura, không khỏi duỗi ra bản thân tay. như ngươi vậy ân cần thái độ, ta sẽ cho rằng ngươi có mưu đồ khác. Yagura mặt không chút thay đổi, cay nghiệt vừa nói, giống vậy duỗi ra bản thân tay, với Shirakawa cầm thoáng cái, nhượng Shirakawa sau lưng Steven cùng Diệp Lạc, còn có Yagura phía sau Thanh cùng Hozuki mang Jesu đều căng thẳng tiếng lòng. Chẳng qua là đơn giản nắm tay mà thôi. Shirakawa nhìn Yagura khẩn trương tùy tùng, cũng có thể cảm giác phía sau Steven cùng Diệp Lạc khẩn trương. Cười nhạt nói, có cái gì cứ nói thẳng đi. Yagura nói, Mizuki đại nhân, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu là nghĩ nói thoáng cái. Hai người chúng ta thôn tương lai. Shirakawa nói, hai người chúng ta thôn tương lai, là lẫn nhau không liên hệ nhau. Yagura rất trực tiếp, không, là liên can. Shirakawa lắc đầu một cái, bác bỏ Yagura nói, đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện ý tưởng a. Yagura lạnh lẽo, tại ước Ska dãy núi làm ra kia loại sự tình, công khai phản bội đồng minh, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ vãn hồi hai chúng ta thôn minh ước nha. Đối với kia cái sự tình, ta thâm biểu xin lỗi, nhưng là thật chẳng lẽ không có khả năng cứu vãn nha. Shirakawa nhìn về phía Thanh cùng Hozuki mang Jesu, hừ, với các ngươi kết minh, chẳng lẽ chờ ngày nào lại bị các ngươi thọt trên một đao nha. Hozuki mang Jesu lạnh lùng nói. Mang Jesu, Thanh quát bảo ngưng lại Hozuki mang Jesu, trên lần sự tình ta. Shirakawa nhìn Thanh cùng Hozuki mang Jesu biểu tình, lặng lẽ mở ra đỏ mắt nhìn rõ. Thổ ảnh, ngươi muốn làm cái gì? Thanh nhìn Shirakawa bên phải ánh mắt lóe lên hồng quang. Trước tiên cảnh giác, dầm, mặt nước vừa vang lên. Thanh cùng Hozuki mang Jesu lại đứng ở Yagura trước mặt, mà Shirakawa trước mặt cũng đứng Steven cùng Diệp Lạc. Song phương bảo hiểm tất cả cầm kết ấn cách thức. Ta cũng không có làm gì. Các ngươi không cần khẩn trương. Steven, Diệp Lạc, trở lại. Shirakawa nhượng cảnh giác Steven cùng Diệp Lạc lui về. Steven cũng còn khá. Diệp Lạc mặc dù trải qua chiến trường, nhưng là lại chưa từng thấy qua loại này trận thế. Có chút chết lặng, cơ giới lui về Shirakawa sau lưng. Bất quá vẫn như cũ giữ cảnh giác. Trở về đi, Yagura nhàn nhạt nói. Gọi giống vậy xanh trở lại cùng Hozuki mang Jesu. Phải. Thanh cảnh giác liếc mắt nhìn Shirakawa, gật đầu một cái, cùng Hozuki mang Jesu lui về Yagura sau lưng. Đệ tử Mizuki, ta muốn hỏi một chút, chẳng lẽ nham ẩn cùng vụ ẩn quan hệ thật không có thể vãn hồi nha? Shirakawa hỏi, nếu như ngươi có biện pháp đem nhiệm vụ lần này người chủ xử tánh mạng giao ra, có lẽ có thể. Yagura lạnh lùng nói, đi thôi. Shirakawa nghe Yagura nói, không muốn bàn nữa, liếc một cái phía sau hắn tùy tùng. Hozuki mang Jesu mặt không chút thay đổi, Thanh cũng duy trì cảnh giác, nhưng là đáy mắt sâu bên trong lại có một chút khó mà đoán hoảng sợ. Rõ ràng hắn đã rõ ràng biết được kia cái sự tình, bởi vì hắn cũng có thể nhìn thấu chakra nhan sắc bạch nhãn. Đi thôi. Yagura nhìn Shirakawa uốn người bỏ đi, nhất thời biết rõ hắn câu trả lời, cũng không lên tiếng, giống vậy xoay người. Phải, Mizuki đại nhân. Thanh chăm chú nhìn Shirakawa, khóe mắt liếc một cái xoay người vô dị thường Yagura, thả lỏng một hơi, không nói trong lúc đó. Shirakawa canh đồng liếc mắt, đem mắt trái nhắm lại, bên phải trong mắt hồng quang chợt lóe. Ý chí cùng Thanh làm trao đổi, gần một cái chớp mắt, Thanh thân thể cứng ngắc thoáng cái, sau đó khôi phục bình thường, đi theo Yagura, người hai phe lúc đó tách ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.